Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 127, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Sương cầm một đồng xu mà bà nội Cố đã rửa sạch, gói vào, nói là điềm lành, người ăn được sẽ thuận buồm xuôi gió, bình an khỏe mạnh trong năm. Tới Cố Sương cầm một đồng xu nhìn, có chút nghi ngờ, không biết có sạch không thôi, bẩn hay không bẩn, ăn không bệnh, cô dứt khoát nhét vào nhân rồi gói lại. Bà, gói nhiều một chút đi, mọi người đều phải ăn. Bà nội Cố đáp một tiếng, cười ha hả nói, được, đảm bảo mỗi người đều có. Câu đối là bà nội Cố mua giấy đỏ, Hứa Thiệu viết. Nhìn Hứa Thiệu ung dung tự tại, chữ trên giấy đỏ mạnh mẽ hữu lực, bay bổng tự nhiên, ánh mắt Cố Sương nhìn Hứa Thiệu càng thêm sùng bái. Bà nội Cố cũng vui mừng nói, chữ này nhìn đẹp hơn cả chữ bán ở hợp tác xã. Ngoài người nhà, những nhà khác trong đội biết Hứa Thiệu biết viết câu đối, liền mang theo giấy đỏ. Còn có đồ ăn tự làm như miến, đậu phụ, trà viên đến, nhờ Hứa Thiệu viết cho họ hai câu. Tổng không thể tay không đến cửa, TBCE tắp Tết rồi, một năm một lần ngày tốt, nhất định phải ăn mừng thật tốt, mọi người đều rất hào phóng. Hứa Thiệu không từ chối, cho đến khi hết mực mới dừng lại. Hết mực rồi, những người phía sau chưa đợi đến thì lập tức lộ vẻ tiếc nuối. Tiết Trác Thanh đến nhà họ Cố chơi đang ngồi bên đống lửa ăn khoai lang nướng. Nghe vậy liền vỗ tay. Nhà tôi có, tôi về lấy. Những người đó lập tức vui mừng cười, không ngừng cảm ơn. Người nhà ra vào liên tục, có người được câu đối cũng không đi, ngồi bên đống lửa nói chuyện với ông nội Cố. Nhà rất náo nhiệt, bà nội Cố nhận được một đống đồ, cứ nói. Biết thế thì nhà mình không làm nữa, ăn không hết. Cuối cùng lại lo Hứa Thiệu mệt, Hứa Thiệu cười cười, viết vài câu đối thôi mà, chuyện nhỏ. Bà, cháu không mệt, bà nội Cố thấy sắc mặt anh thoải mái, cũng yên tâm, nhìn đống đồ trong nhà. Không khỏi nói, hay là gửi một ít về nhà con đi, bà nội Cố nhớ ông nội Hứa rất thích những món ăn tự làm này. Hứa Thiệu suy nghĩ một chút, đồng ý, vì vậy, bà nội Cố lại cười thu dọn một gói hàng thật to, còn có cả lạp xưởng và cá muối tự làm, đều thu dọn rất nhiều, để Hứa Thiệu gửi đi sớm. Rất nhanh đã đến đêm giao thừa. Cố Sương và Hứa Thiệu tất nhiên là ăn Tết ở nhà họ Cố, bà nội Cố còn mời cả Tiết Trác Thanh đến nhà. Tiết Trác Thanh đừng nói là cảm động thế nào, lập tức đồng ý, nhìn cảnh tượng vui vẻ đầm ấm ở nhà họ Cố, Hứa Thiệu và Cố Sương quấn quýt bên nhau, Tiết Trác Thanh cũng có chút muốn lập gia đình. Ngay cả mẹ anh ta biết Hứa Thiệu đã kết hôn, còn viết thư nói với anh ta, nếu anh ta cũng muốn tìm một người ở nông thôn, bà cũng không phản đối. Chỉ cần người tốt là được, Tiết Trác Thanh không nhịn được suy nghĩ một vòng những người phụ nữ xung quanh, vậy mà không có một người nào động lòng. Thôi, anh ta vẫn cứ độc thân đi, Tiết Trác Thanh cắn một miếng sủi cảo thật mạnh, sau đó răng bị sứt. Á, răng của anh ta nhổ đồng xu trong miệng ra, cách chương.